Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, 28-1, chương 281, ám lưu, lão tử không có tiền, thế nào, ăn cũng là cơm chùa, ai dám động đến ta, Mai Hương lâu bên trong, một cái say khướt tửu quỷ một tay mang theo bầu rượu, một tay kết một cái nữ hài nhi cổ, chính uy hiếp đám người chung quanh. Tràn đầy một bộ du côn vô lại bộ dáng. Người buông ra cho ta Thanh La. Mai Tam Nương bị tức đến nổi trận lôi đình. Mai Hương lâu khai trương còn không có mấy ngày thì đụng tới du côn. Càng đối phương còn bắt lấy vừa mới đi qua Thanh La. Tiểu nha đầu kia nhu nhu nhược nhược. Một khi bị bóp chết coi như hỏng bét. Tránh ra. Đều tránh ra cho ta. Tửu quỷ hung thần ác sát quát. Buông nàng ra. Sau đó để cho các ngươi đem ra ra đánh gần chết. Cửa nhỏ đều không có. Đều tránh ra cho ta. Vương bát chỉ. Mai Tam Nương phẫn nộ tiếng thét chói tai quán triệt trời xanh. Đáng tiếc hôm nay vô dụng. Hồ nửa ngày. Vương bát chỉ liền bóng dáng đều không lộ. Vương bát chỉ chết đến nơi đâu. Mai Tam Nương tức giận hỏi đến hộ viện đầu lĩnh tung tích. Buổi trưa thời điểm còn cùng chúng ta uống rượu. Nửa ngày không thấy được người. Có cái hộ viện cào cái đầu nói ra. Khả năng lại đi đổ phường đi. Liền biết đánh bạc. Sớm tối đem mệnh thua trận. Mai Tam Nương tức giận không thôi. Hết lần này tới lần khác không có biện pháp. Chờ mắt nhìn lấy tử quỷ liền muốn mang theo Thanh La rời đi Mai Hương lâu. A, nhà này. Có nam tử to lớn nộ hống vang lên. Dám ở Mai Hương lâu dương oai. Trước hỏi qua nhà ngươi nhị gia không có. Đùng đùng, sao không dứt, bành bành bành, tửu quỷ bị người ta một thanh đè xuống đất, một hồi đánh cho tê người, mặt mũi bầm dập không thể dậy được nữa. Nhà ta tiểu Thanh La không có bị hù dọa đi, để nhị gia nhìn xem. U, gương mặt đều trắng, chớ sợ, có nhị gia tại, cái gì nghiêu quỷ xà thần đều không đả thương được ngươi. Mở lấy vạt áo phong lưu công tử cười lớn. Đi vào Mai Hương lâu. Vừa đi vừa nói. Tam Nương. Hắc hắc hắc. Hôm nay nhị gia có thể giúp các ngươi Mai Hương lâu dốc sức. Người muốn thế nào báo đáp nha. Tốt nhất là lấy thân báo đáp. Tốt a, ta lấy thân báo đáp. Bàng gia nhị gia dám cưới a. Mai Tam Nương yêu kiều cười liên tục. Mặt mày vừa bay. Thấy Bàng Thiếu Thành là toàn thân thư sướng. Cười to không thôi, dù sao nhà đối diện cũng là Thanh lâu. Từ khi biết được Mai Hương lâu là địa phương nào, Bàng Vạn Lý kém chút không có bị tức chết. Bàng Thiếu Thành lại mừng rỡ tìm không thấy Nam Bắc. Cái này tốt, đi dạo Thanh lâu đều không cần trên đường phố. Đi ra ngoài chính là, càng Mai Hương lâu bên trong át chủ bài gọi là hơn một cái A. Bà chủ càng là nhân gian vưu vật. Mai Hương lâu phát sinh đoạn này tiểu khúc nhạc dạo ngắn thời điểm. Vương bát chỉ xác thực không tại, mà Bàng Thiếu Thành tại Mai Hương lâu tiêu dao khoái hoạt thời điểm. Hắn có thể không biết mình muội tử em rể suýt nữa đưa tánh mạng. Nếu như không có khối kia đột nhiên hướng về Hàn Đàm Thạch đầu. Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt lúc này chỉ sợ đã tiến bụng cá. Quái ngư bị nện tiến đáy đầm, vượt quá Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt đoán trước. Từ Ngôn phản ứng cực nhanh, thừa dịp quái ngư tại đáy đầm xoay chuyển công phu, vội vàng lôi kéo Bàng Hồng Nguyệt bơi về phía ngư vĩ liên. Bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm, cứ việc bên bờ còn có một vị hư đan cường giả. Từ Ngôn cũng không lo được nhiều như vậy, có thể cầm tới ngư vĩ liên đang nói. Theo hai người càng phát ra tiếp cận linh thảo, chung quanh mặt nước cũng theo càng phát ra đung đưa. Cũng không phải là quái ngư đuổi theo, mà là tại ngư vĩ liên phụ cận tồn tại thấy không rõ ám lưu. Khoảng cách ngư vĩ liên không đủ một trượng khoảng cách, Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt đã biến thành cuồng lá rụng trong gió. Cứ việc hai người liều mạng nắm đối phương tay, vẫn như cũ lung la lung lay. Sau cùng đến cùng bị một cỗ chảy xiết ám lưu phóng tới nơi xa hắc ám. Bên bờ, vỡ nát cự thạch lưu lan cốc chủ. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Tây Phượng Sơn. Sau một khắc vị cốc chủ này kết động kiếm quyết. Phi thân vọt lên. Đúng là một bộ đạp vào trường kiếm. như vậy xông lên trời, thẳng đến Tây Phượng Sơn đỉnh núi. Cự thạch có khả năng lăn xuống, dù sao cao như vậy núi, rơi xuống thạch đầu không tính hiếm lạ. Không qua vừa rồi cự thạch cũng không phải theo thế núi lăn xuống đến, rõ ràng là trực tiếp từ giữa không trung nện xuống đến. Lấy vị cốc chủ kia suy đoán, là có người tại đỉnh núi ném ra một tảng đá lớn, mà lại nện, chính là nàng trong cốc Hàn Đàm. Là ai? Nữ tử trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng, ngự kiếm mà lên, bay lên không trung. Không bao lâu, đi qua tầng tầng khí độc, nữ tử thân ảnh đã đứng tại Tây Phượng Sơn đỉnh núi. Đối với hư đan cường giả tới nói, Tây Phượng Sơn khí độc còn uy hiếp không được tự thân. Chỉ là đỉnh núi không người, đừng nói là người, liền cái bóng dáng quỷ đều không có. Ngắm nhìn bốn phía, Lưu Lan cốc chủ càng phát ra nghi hoặc không hiểu, suy tư đến tột cùng ra sao chỗ cao nhân đến nàng Lưu Lan cốc. Tê Phượng Sơn khác một bên, trống rỗng trong rừng cây đang đứng một béo một gầy hai bóng người. Sở Bạch đi ra, không phải hắn, không có cách, nhìn tiểu tử kia, nếu như cũng không phải đâu, chỉ có thể làm lại từ đầu. Chúng ta thời gian không nhiều, cái thứ 10, lúc nào có thể tìm tới, trong rừng nói nhỏ, nhất định không người nghe nói. Đứng tại đỉnh núi nghi hoặc không hiểu Lưu Lan cốc chủ nghe không được, bị cuốn tiến chảy xiết trong dòng nước ngầm từ ngôn càng nghe không được. Dòng nước rất gấp, cuốn lên lấy hai người thiếu niên phóng tới nơi xa. Hàn Đàm từ bên ngoài nhìn không lớn, thế nhưng là đáy đầm lại nối liền mạch nước ngầm nói. Một khi bị cuốn đến chỗ sâu, vậy liền phúc họa khó liệu. Mãnh liệt ám lưu cọ rửa từ ngôn cùng bàng hồng nguyệt. Chỉ là cái kia hai cặp gắt gao chụp cùng một chỗ tay, thủy chung cũng không có tách ra. Trong dòng nước ngầm, hai cái hình bóng nho nhỏ bị càng lên càng xa, sau cùng hoàn toàn biến mất tại ám hắc bên trong. Không biết qua bao lâu, mạch nước ngầm nói tại trải qua một mảnh tối tăm lòng đất hang động thời khắc. Hai đạo tuổi trẻ thân ảnh mắc cạn tại bờ sông đống đá vụn bên trong. Hai người toàn đều nhắm chặt hai mắt, hôn mê bất tỉnh. Từ ngôn đã cảm giác không thấy băng lãnh, càng cảm giác không thấy sắc bén ám lưu. Hắn cảm thấy toàn thân run lên, mà lại mí mắt đều dẫy không ra. Tay chân tất cả đều mất đi chi giác, đầu giống như muốn nứt mở một dạng. Có điều cuối cùng có thể hô hấp đến không khí. Tuy nhiên không khí vẫn như cũ ướt lạnh, lại so chìm trong nước mạnh hơn quá nhiều. Lên bờ, Từ ngôn ở trong lòng phát ra nghi vấn. Hắn vừa mới tỉnh lại, không thể động đậy, đành phải yên tĩnh tích góp khí lực. Bên tai có tiếng nước chảy vang, tuy nhiên không động đậy. Từ ngôn đại khái có thể đoán được mình bị tạt vào bờ. Hắn chỉ là không rõ ràng bàng hồng nguyệt tại hay không tại bên người. Lại qua rất lâu, Từ ngôn có thể mở mắt ra. Hắn liếc nhìn cách đó không xa nữ hài, sau đó rốt cục yên tâm lại. Còn tốt không có bị tách ra, bàng hồng nguyệt tim hơi hơi phập phồng, chứng minh có hô hấp, chỉ bất quá không tỉnh lại nữa. Từng chút, Từ ngôn vô cùng chậm rãi đứng lên, bắt đầu dò xét bốn phía. Đây là một chỗ thiên nhiên hình thành động đá. Động đá hẹp dài tối tăm, không biết thông hướng nơi nào. Theo dòng nước nhìn lại, đường sông hai bên gồ ghề nhấp nhô. Nếu như xuôi dòng mà lên, có lẽ còn có thể trở về Hàn Đàm. Chỉ là chảy xiết nước sông thành một nan đề, gần trong gang tấc ngư vĩ liên a. Từ ngôn không khỏi ở trong lòng kêu rên lên. Còn kém một chút như vậy, là hắn có thể hái xuống một đóa. Ảo não thì ảo não, đối với đại nạn không chết, Từ ngôn cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Chỉ ít con quái ngư kia không có đuổi theo. Miễn cưỡng đứng lên, Từ ngôn đem bàng hồng nguyệt theo bên bờ kéo tới không có nước nham thạch bên trên. Sau đó bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn toàn thân tê dại, là bị nước sông quyển khi đi, đánh tới hai bên nham thạch gây nên. May mắn không có đụng vào đầu. Từ ngôn cảm thấy mình coi như may mắn. Nghỉ ngơi nửa ngày, Từ ngôn mặt bắt đầu trắng bệch. Bởi vì bàng hồng nguyệt còn không có tỉnh. Chẳng lẽ nàng bị đụng vào đầu? Đây cũng không phải là đùa giỡn. Một khi đầu bị đụng hư, tỉnh cũng là đần độn. Từ Ngôn vội vàng xem xét lên bàng Hồng Nguyệt Hương thế. Trước từ đầu tra được. Kéo lên nữ hài tóc dài. Từ Ngôn phát giác bàng Hồng Nguyệt trên đầu không có gì vết thương. Vì vậy tiếp tục xem xét. Cởi ra đối phương vạt áo. Không đợi nhìn kỹ vạt áo tự nhiên khép lại. Đến không phải Từ Ngôn không còn khí lực. Mà chính là người ta tỉnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.